Dối dám, chương 26, Tề Chương trả thù. Góc truyện audio.com. Tề Chương không phải là người từ bỏ ý đồ của mình. Hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng có kẻ làm trò trước mặt hắn khi dễ ca ca. Những lời nói ác độc của Mộc Tình làm cho Tề Nhạc tâm thần không yên. Ác khí trong người hắn nhất định phải thải ra. Mộc Tình tung ra lời đồn không tốt với bạn bè trong khoa. Nói cậu là một nam nhân nhàm chán, chỉ biết đọc sách, nói cậu không biết bất cứ thứ gì lãng mạn, rất không thú vị, chỉ biết cùng em trai thân sinh cùng một chỗ, đối với nữ sinh không hứng thú, tâm lý có chút biến thái. Tề Nhạc phát giác mấy ngày nay có người chỉ trò trò cậu. Khi rảnh rỗi nghe thấy bọn họ nghị luận, cũng biết Mộc Tình tung tin đồn, cười một cách nhàm chán, lời đồn chỉ dành cho những người ngốc nghếch. Một nữ sinh, cần gì vì cậu mà không vượt qua được, không ai làm phiền, thật ra rất thanh nhàn, có thể có nhiều thời gian đọc sách một chút, cùng Tề Chương, giống như trở lại trước kia, cuộc sống chỉ có hai người bọn họ. Tề Chương một lần nhìn thấy Mộc Tình đang nói bậy về Tề Nhạc với người khoa khác. Nếu không phải Tề Nhạc kéo hắn, hắn nhất định xông lên tát Mộc Tình một cái. Tề Nhạc một mực trấn an hắn. Dù sao cha bọn họ cùng cha nàng cũng chỗ buôn bán. Lời này nếu tới tai người lớn, cha Mộc Tình nhất định giận dữ. Cha bọn họ cũng sẽ tìm bọn họ nói chuyện. Ra tay đánh phụ nữ không phải là chuyện nam nhân nên làm. Tề Chương âm thầm cắn răng. Hắn sẽ không đánh cô gái chết tiệt kia. Nhưng hắn sẽ cho Mộc Tình biết Tề Nhạc không phải là người nàng có thể khi dễ. Đừng tưởng Tề Nhạc là loại chỉ biết đọc sách và nghe lời người khác. Ca ca được hắn bảo vệ rất kỹ, rất ít khi đến gần những thứ hắc ám, nhưng bên cạnh Tề Chương lại có đủ loại người, xã hội đen dọa người cũng có. Hắn cùng bọn họ đã cùng nhau uống rượu, cùng nhau làm chuyện xấu, đều bởi vì ca ca không biết, bằng không ca ca nhất định sẽ rất tức giận, đối phó với thiên kim tiểu thư này. Chỉ một ít thủ đoạn thô bỉ cũng đủ cho cô ta hét chói tai. Hoảng sợ, trả thù cô ta sẽ cũng chỉ cần dùng một ít thủ đoạn nho nhỏ. Lợi dụng lẫn nhau, Tề Chương mang theo đám phàm phu tục tử đi ăn uống. Đi xông hơi, tìm mấy cô gái vui vẻ một trận. Những người đó đều đáp ứng Tề Chương, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Mộc Tình một chút. Lúc Mộc Tình chỉ có một mình. Vài người tướng mạo như tướng cướp hung hăng đến cản đường Mộc Tình. Tiểu thư, một mình buồn chán ha, có muốn ca ca bồi nàng hay không? Tề Chương trốn trong góc, đứng xa xa nhìn Mộc Tình, rất thỏa mãn nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ xuất hiện trên mặt nàng. Các anh muốn cái gì? Tiền sao? Tôi cho các anh, không nên tổn thương tôi. Đây là thiên kim tiểu thư điển hình, một chút gan dạ cũng không có. Rõ ràng nữ nhân thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng, nhưng một chút hứng thú cũng không dậy nổi. Chúng tôi sẽ bồi tiểu thư, xem nàng thân thể mượt mà mướt mát, thật sự khiến người chảy nước miếng. Để ca ca sờ sờ, ca ca thích nhất thiên kim tiểu thư nàng rồi. Tên cầm đầu gọi là đầu to cười to, vuốt cánh tay Mộc Tình. Mộc Tình thét chói tai, lấy giỏ trong tay hung hăng đánh vào đầu đầu to. Đầu to thẹn quá hóa giận, tát Mộc Tình một cái, đánh ngã nàng, Mộc Tình té vào tường, nước mắt chảy ra, đầu to mở xem ba lô của nàng, thật là có tiền, rất nhiều tiền mặt không nói, còn có vài món trang sức nổi tiếng xa hoa đắt tiền. Không cầm không được, dù sao nữ nhân này cũng nói muốn đem tiền mặt cho bọn hắn. Tùy tiện nhét tiền vào túi. Ngồi xổm xuống, ngón trỏ gắt gao chỉ vào miệng Mộc Tình, thật sự là không rõ, tư sắc như thế này, tính tình lại quỷ khóc thần sầu, cái dạng này, có cái gì hấp dẫn người khác, lại còn theo đuổi, cô có tư cách sao? Sau khi trở về hảo hảo tĩnh dưỡng một chút, hàm dưỡng một chút khí chất của cô đi, cô như vậy, tôi nhìn cũng không muốn thượng, tốt hơn hết là trở thành một tiểu thư đầy hương vị. Còn không bằng các tiểu thư ở tiệm sông hơi. Thiết, cảnh cáo cô, không nên làm chuyện hại người hại mình. Bằng không, lần sau sẽ cho cô thấy. Cô không chỉ bị tốn chút tiền đơn giản như vậy. Đàn bà à ôn nhu một chút. người như cô, có người thích mới là lạ đấy. Nhổ ra một ngụm nước miếng, dẫn 4-5 tên đàn em rời đi. Mộc Tình không phải đứa ngu ngốc, nàng có thể nghe ra chút manh mối trong lời nói của tên thổ phỉ này. Cái gì gọi là đeo bám? Cái gì gọi là hại người hại mình? Tên này không đơn thuần là cướp của, có người sai khiến các ngươi. Đi nói cho hắn biết, Mộc Tình tôi không sợ hãi. Tôi nhất định không sợ bị áp hiếp. Hắn nếu ghen ghét tôi, có thể tranh đấu với tôi. Đừng là trò xiếc âm hiểm tiểu nhân. Mộc Tình la hét, đầu to quay lại, cô cho rằng người nào cũng âm hiểm giống cô sao? Đừng đem mọi người nghĩ thành hư hỏng. Cô làm chuyện xấu với người ta, lại không cho phép người ta ngẫu nhiên làm ít chuyện có lỗi với cô sao? Tề Trương cười lạnh lùng. Mộc Tình, đây là kết quả của cô. Nếu cô không biết khiêm nhường, như vậy, lần sau tôi sẽ không bỏ qua đơn giản như thế này. Không phải chỉ một ít uy hiếp, tôi sẽ trực tiếp tìm người chà đạp cô, toàn toàn phá hủy cô, nhìn cô có thể kiêu ngạo nữa hay không? Mộc Tình sợ không nhẹ. Lúc về đến nhà, hoảng sợ cùng phẫn nộ làm cho Mộc Tình kêu to. Nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng. Hất đổ thức ăn người hầu mang đến, đập vỡ hết những trang thứ trang trí hoa lệ trong phòng khách. Kêu to, người đàn ông kia nói thế nào? Nàng ngay cả tiểu thư trong tiệm sông hơi cũng thua kém sao? Kỹ nữ có thể so sánh với thiên kim tiểu thư sao? Nàng có tiền, có thế lực, hô phong hoán vũ, có thứ gì trên đời mà nàng không chiếm được? Nàng thông minh xinh đẹp, có bằng cấp, có địa vị, có mấy ai có thể so sánh với nàng? Cái gọi là không muốn bị nàng đeo bám, đây không phải nói rõ ràng với nàng. Nàng vốn chỉ là dày mặt theo đuổi Tề Nhạc, hại người hại mình cũng chính là việc nàng kết oán với Tề Nhạc. Chân tướng sự việc này, chẳng lẽ là Tề Nhạc bày ra chuyện này? Cậu ta rốt cuộc không thể nhẫn nại chịu dư luận của mọi người. Bắt đầu công kích nàng rồi. Nàng bất quá chỉ nói ra chân tướng sự việc. Tề Nhạc bộ dáng bình thản như thể không sao cả đều là gạt người. Cậu ta muốn giở trò đen tối áp hiếp hãm hại sau lưng nàng sao? Cậu ta có thể không thích nàng, cũng có thể không chấp nhận việc nàng theo đuổi, nhưng không thể hại người như vậy. Còn tưởng rằng Tề Nhạc là một người ôn hòa, bây giờ xem ra, cậu ta thật sự là âm hiểm độc ác. Trong mắt cậu ta nàng kém hơn cả một kỹ nữ sao? Đây là câu nói khiến cho Mộc Tình phát hỏa nhất. Có thể chia tay, có thể không quý trọng, nhưng không tổn hại người khác như vậy. Tề Nhạc không hổ là kẻ muốn làm luật sư. Độc ác như Hạc Đỉnh Hồng. Oán khí này, như thế nào cũng không nuốt xuống được. Nàng vẫn đang cao cao tại thượng như vậy bị Tề Nhạc đả kích. Mộc Tình nhất định phải hào hào trả thù. Tề Trương cùng nhau ca hát với đầu to tại một KTV. Đầu to ôm bên người một đàn em là một đại mỹ nhân thiên kiều bá mị. Không nhịn được một trận hí hửng. Đàn bà sao, cái dạng này, dữ dằn hung ác, tôi mới không hứng thú với loại đàn bà như vậy. Tôi nghĩ không một người đàn ông nào nguyện ý lấy cô ta. Xem bộ dáng trong nhà rất có tiền hả? Nếu thì một người đàn ông gia đình tầm thường, còn không cả đời khi dễ hắn đến chết, cho nên ca ca tôi mới không thể nhẫn nại chịu đựng sự điêu ngoa của cô ta. Nha đầu kia cũng khá quất cường, cậu cũng cẩn thận cô ta trả thù sau lưng các cậu. Loại thiên kim tiểu thư này, ít có chuyện tốt. Tề Trương cầm ly rượu uống một ngụm, hừ một tiếng ra mũi. Cô ta còn có thể như thế nào? Bây giờ tôi không phải đang thuận buồm xuôi gió sao? Tề Trương không tin cô ta dám làm ra cái gì. Nếu cô ta tiếp tục miệng lưỡi trên trường, thật sự sẽ tìm người chà đạp cô ta để cô ta biết thành thật một chút. Chuyện ác độc hắn không phải không làm, chỉ cần không thương tổn ca ca, Tề Trương sẽ rất đầm ấm hòa thuận. Nhưng có người gây bất lợi với ca ca, như vậy không nên trách Tề Trương độc ác. Đủ nghĩa khí, anh em, kiếp này là anh em, kiếp sau chưa chắc gặp lại. Không quan tâm đến anh em của mình, như vậy không phải là đàn ông, không đơn giản là anh em tay chân, mà cả đời này là người của Tề Trương hắn. Tề Trương cùng đầu to cụng ly, đồng ý với lời đầu to, thời gian hắn có thể nắm chặt chỉ có bây giờ. hắn nhất định thương yêu anh, chiếu cố anh thật tốt, cho anh hết thảy mọi thứ tốt nhất, mới có thể đến khi chết đi cũng sẽ không hối hận vì đã không thương yêu anh. Mộc Tình cắn móng tay, liều mạng tự hỏi, nàng có thể sử dụng biện pháp gì trả thù Tề Nhạc. Người này rất tốt, không làm gì bất lương. Nếu nói bắt được chuyện xấu của Tề Nhạc ở trường thì rất không có khả năng. Nhưng nàng phải bắt được khuyết điểm của Tề Nhạc, chỉ cần nắm được gáy cậu ta, có thể hung hăng độc ác chỉnh Tề Nhạc một lần. Tốt nhất là làm Tề Nhạc thân bại danh liệt, không thể tồn tại trong trường. Nhưng nếu động tác của nàng quá lớn sẽ làm Tề Trương chú ý, nàng muốn lúc Tề Trương không biết. Hoàn toàn hủy diệt Tề Nhạc, một người hoàn mỹ cũng sẽ có một góc đen tối. Nàng không tin Tề Nhạc không như vậy. Cậu ta giao lưu với giang hồ cậu tử, tay sẽ không sạch sẽ. Nếu đám lưu manh này đánh nhau rồi đi làm chuyện xấu, hay chắc Tề Nhạc không tham dự trong đó. Chỉ cần dám thì cậu ta có thể bắt được chứng cứ cậu ta làm chuyện xấu với những người đó. Đại công tử gia tộc Tề Thị gây chuyện nguy hại xã hội. Vậy đúng là một chuyện kinh động cỡ nào. Đến lúc đó danh tiếng Tề Thị bị hao tổn, khuôn mặt thật của Tề Nhạc cũng bị vạch trần. Cậu ta nhục nhã cũng không gượng dậy nổi nữa. Vậy mục đích của nàng đã thành rồi. Tề Nhạc, cậu dám tìm người uy hiếp tôi. Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, mặc kệ người lớn có phải đang buôn bán với nhau hay không. Nàng sẽ làm Tề Nhạc thân bại danh liệt, hảo hảo nhả ra một ngụm chướng khí ngày hôm nay. Nếu hôm nay những người này không cầm tiền rời đi, nàng có thể bị vũ nhục hay không? Đối với một người phụ nữ mà nói, danh tiết không phải rất trọng yếu sao? Chiêu âm hiểm như vậy cậu ta cũng có thể nghĩ ra được. Tề Nhạc thật sự không phải là người, ai biết cậu ta có thể thật sự làm ra chuyện như vậy hay không? Nàng phải phản công, không thể ngồi đợi chết. Hơn nữa nàng không phải loại người nhẫn nại, có dũng khí cảnh cáo nàng, còn nói lời vũ nhục, chướng khí này nàng nuốt không trôi. Nàng phải cho Tề Nhạc biết mặt một chút, đều là thiên chi kiêu tử, tình tình kiêu căng, ngang ngạnh, bị hại sẽ nghĩ biện pháp đòi lại. Cũng nên tạo nên một hồi bi thảm, xem ai mới là người cười cuối cùng, xem ai mới là kẻ chiến thắng trong trận này. Mộc Tình lộ ra nụ cười kiêu ngạo, nàng chuẩn bị đem Tề Nhạc thanh trừ hoàn toàn trong trường. Mắt không thấy thì trái tim không phiền, không bao giờ nhìn thấy tiểu nhân âm hiểm này nữa. Nàng sẽ vui vẻ muốn cười, Tề Nhạc nhất định ở không lâu. Tề Nhạc vừa đi, Tề Trương cũng sẽ rời đi theo. Trường học này không có bọn họ rồi, đó chính là thiên đường của nàng. Đến lúc đó, nàng chính là người có tiền nhất trong trường, nàng sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Cách chương.